Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1867, bàn giao. Đồng Vũ Dung ba người đều là kim đan trung kỳ tu sĩ. Tuy rằng không am hiểu trận pháp, nhưng cũng rõ ràng trận pháp này bên trong tất cả quan trọng pháp bảo. Bao quát trấn áp mắt trận pháp bảo đều là xuất từ trưởng giáo lão ra tay. Cùng này khống trận lệnh bài là nhất thể. Như khống trận lệnh bài mất trưởng giáo lão ra lưu lại tinh huyết lạc ấn. Cùng trong đại trận tất cả pháp bảo cũng là đứt đoạn mất quan hệ. Mặc cho bọn họ làm sao thôi thúc lệnh bài cũng là uổng công. Vì lẽ đó ba người gặp trưởng giáo lão ra đem như vậy chọc yếu lệnh bài giao cho bọn họ. Đều lập tức vẻ mặt nghiêm nghị tiếp nhận lệnh bài. Sau đó ngay trước mặt Cát Đông Húc cũng lấy tự thân tinh huyết tế luyện lệnh bài kia. Bởi vì có Cát Đông Húc vị này nguyên chủ nhân trao quyền, bọn họ tế luyện cũng không cần xóa đi Cát Đông Húc lạc ấn cùng thiết trí cấm chế. Đã như thế, lệnh bài kia liền tương đương với có hai vị chủ nhân. Chỉ là chủ nhân trước bất cứ lúc nào đều có thể khiến cho dùng quyền đoạt lại. Bởi vì người sau quyền lực là xây dựng ở người trước trao quyền trên căn bản. Ba người tế luyện khống trận lệnh bài phía sau. Cát Đông Húc tay bắt tay dạy bọn họ thao túng trận pháp pháp quyết. Lại để mỗi người bọn họ diễn luyện một phen. Mãi đến tận thấy bọn họ nắm giữ cơ bản. Đón lấy chính là thuần thục vấn đề. Sau đó cũng liền thả tâm, mang theo ba người một lần nữa quay trở về Tử Trúc Hiên. Kim Giao Đảo bây giờ có các ngươi ở, lại có này đại trận hộ phái, ta cũng coi như là tương đối yên tâm, vì lẽ đó ta quyết định muốn trở về Đan Phù Phái. Đem ta sư huynh còn có cái khác một ít môn nhân dẫn độ đi qua. Chuyến đi này, nhanh thì 3 năm rưỡi. Sớm muộn 10 năm 8 năm cũng là nói bất định. Lúc ta không có mặt, các ngươi liền an tâm tu hành. Nhiều vun bón môn nhân, cũng nhiều ràng buộc bọn họ. Tận lực giúp mọi người làm điều tốt. Hòa thuận thì phát tài. Không nên cùng người tranh cường háo thắng. Đương nhiên người khác như bắt nạt tới cửa cũng không cần khách khí. Đáp lời Tử Trúc Hiên, Cát Đông Húc bàn giao nói: đệ tử rõ ràng, định không sẽ chủ động gây chuyện thị phi. Ba người cung kính đáp lời, trong mắt lộ ra một vệt thần sắc không muốn. Mấy ngày nay ta lại cố ý luyện chế một ít lục phẩm linh đan. Đa số là các loại kết kim đan. Ta để lại cho ngươi nhóm một ít, như có người có hy vọng kim đan đại đạo. Các ngươi không nên keo kiệt này kết kim đan. Môn nhân mới là lớn nhất của cải. Linh đan không còn mở lò lại luyện chế chính là. Cát Đông Húc nói lấy ra một cái trang bị các loại lục phẩm linh đan túi chứa đồ đưa cho Hàng Cầm. Hàng Cầm là chủ quản nội vụ, tất cả tài vật tất cả thuộc về nàng chi phối. Này lục phẩm linh đan coi như Cát Đông Húc luyện chế cũng là hao thời hao lực, vô cùng chân quý, đương nhiên phải giao cho nàng tự mình trưởng quản, không vào bảo khố. Chỉ là Hàng Cầm cùng Đông Vũ Dung còn có Hổ Dũng ba người vẻ mặt rõ ràng có gì đó không đúng. Đều trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Cát Đông Húc. Lão gia, ngài biết luyện chế lục phẩm linh đan. Hàng Cầm tiếp nhận túi chứa đồ thời gian, âm thanh run rẩy hỏi. Lục phẩm luyện đan đại sư, nhất lại là có thể luyện chế kết kim đan lục phẩm luyện đan đại sư. Coi như ở Đại Động Thiên thân phận đó cũng là cao quý vô cùng. Không biết có bao nhiêu môn phái muốn nịnh bợ lấy lòng. Ba người đều biết Cát Đông Húc chính là thứ thiệt long hổ cảnh tu sĩ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ là lục phẩm luyện đan đại sư. Cát Đông Húc cũng chưa từng với bọn hắn đề từ bản thân chính là lục phẩm luyện đan đại sư. Cho đến hôm nay, ba người phương mới biết bọn họ trưởng giáo lão gia dĩ nhiên là lục phẩm luyện đan đại sư. Ta muốn không biết luyện chế lục phẩm linh đan. Đi nơi nào tìm nhiều như vậy lục phẩm linh đan cho các ngươi phục dụng a? Cát Đông Húc gặp ba người vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Có thể, nhưng là luyện chế lục phẩm linh đan cần tam muội chân hỏa." "Ngài?" Hổ Dũng lắp ba lắp bắp nói: "Ha ha, vừa không có quy định nhất định là tam muội chân hỏa. Cái khác cùng đẳng cấp hỏa diễm cũng là có thể." Cát Đông Húc nói, trong tay liền có thêm một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Chính là kim ô hỏa. Kim ô hỏa. Hổ Dũng cũng là một tên luyện đan sư, đối với một ít ngọn lửa tri thức tự nhiên có chút đặt chân. Thấy thế lập tức kinh ngạc thốt lên nói, mà Đông Vũ Dung vợ chồng thì lại lập tức liên tưởng đến bọn họ dùng kim ô huyết hoa. Trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, càng có một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm tình ở trong lòng phun trào. Cát Đông Húc cười cười, đem kim ô hỏa cất đi, sau đó nói với Hổ Dũng, đan dược là chúng ta lập phái của cải căn cơ, ta không ở thời gian, ngươi trừ mình ra ở đan đạo phương diện nhiều hạ chút công phu. Cũng tận lực vun bón lên mấy vị luyện đan sư, quen tay hay việc, không nên keo kiệt dược liệu, tận lực nhiều để cho bọn họ luyện tập. Đệ tử cần tuân lão gia pháp chỉ. Hổ Dũng khom người nói, có bất kỳ khó có thể quyết đoán việc, ba người các ngươi đều phải đồng lòng thương lượng. Cát Đông Húc lại căn dặn nói, đệ tử cần tuân lão gia pháp chỉ. Ba người khom người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Cát Đông Húc điểm gật đầu, sau đó mệnh thi âm đi đem Mặc Huyền bốn yêu gọi tới. Này bốn yêu tuy rằng bị hắn thu làm nô tài, nhưng dù sao cũng là yêu đan lão tổ, hắn đi lần này nói không chắc liền muốn rất nhiều năm. Đi lên nhất định phải bàn giao một phen. Bái kiến lão gia. Bốn yêu rất nhanh liền đến Tử Trúc Hiên bái kiến Cát Đông Húc. Ta muốn ly khai mấy năm. Các ngươi bốn người làm tôn ba vị đảo chủ như ta giống như vậy. Như có làm trái ra lệnh cho bọn họ. Một khi ta trở về biết được, nhất định lập tức lấy tính mạng của các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trên người tự có một luồng không giận tự uy khí thế. Lão nô cẩn tuân lão gia pháp chỉ. Bốn yêu vội vã quỳ đất lĩnh mệnh, cũng phải nhiều hơn ràng buộc chính các ngươi bộ đội sở thuộc, miễn cho trêu ra phiền phức để ba vị đảo chủ làm khó dễ. Cát Đông Húc lại căn dặn nói, bốn yêu lần thứ hai lĩnh mệnh. Cát Đông Húc tay cầm trấn thú hoàn, này bốn yêu lại từ hắn bên này học được bản tộc không trọn vẹn công pháp tu hành. Nếu muốn đến tiếp sau công pháp, vẫn còn đến xin hắn. Huống hồ Đông Vũ Dung ba người đều là kim đan trung kỳ cảnh giới, cũng có trấn áp thực lực của bọn họ, vì lẽ đó không quản bọn họ là thật tâm thần phục cũng tốt, giả tâm giả ý cũng được. Cát Đông Húc đều đừng lo bọn họ dám ở hắn không ở thời gian sinh ra lòng phản nghịch. Sở dĩ cố ý đem bọn họ gọi tới bàn giao, cũng là xuất phát từ lo lắng bọn họ thực lực mạnh mẽ, tự cao cao, thiếu hắn ràng buộc sẽ gây ra thị phi đến. Cố ý căn dặn một phen, đổ không lo lắng bọn họ sẽ phản bội. Lần này căn dặn phía sau, Cát Đông Húc gặp sự tình đều sắp xếp thỏa đáng, cũng không có gì hay lo lắng nữa, liền lại cùng thi âm hai tỷ muội thông báo một phen. Liền ở các nàng rưng rưng muốn khóc bên dưới, dựng lên mây mù, rời đi Kim Giao Đảo một đường hướng về Thương Mạc đi. Lần trước hắn từ Thương Mạc tiến nhập Thiên Trụ Sơn Phúc, Cát Đông Húc dự tính cái kia lối đi lối ra chính là Thương Mạc một vùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau vẫn là từ Thương Mạc mà ra, cho nên muốn đi Thương Mạc một vùng quan sát một phen, sau đó từ Thương Mạc trở về. Nói đến Cát Đông Húc đến Thiên Trụ Sơn Phúc phía sau, ngoại trừ vừa bắt đầu cùng Đông Vũ Dung vợ chồng đồng thời trở về Kim Giao Đảo thời gian, một đường còn từng không nhanh không chậm ở không trung lãnh hội một phen Thiên Trụ Sơn Phúc phong quang, sau đó liền chưa từng cố gắng quan sát qua Thiên Trụ Sơn Phúc. Vì lẽ đó lần này trở về Thương Mạc, Ngược lại 2 năm rưỡi cũng đã qua, Đổ cũng không gấp chạy đi. Cát Đông Húc một đường cưỡi mây đạp gió, tình cờ nhìn đến mấy cái hứng thú địa phương, cũng sẽ hạ xuống Vân Đầu, tra xét một phen, như vậy dừng một chút đi một chút. Qua ấy ngày sau, Cát Đông Húc mới đã tới Thương Mạc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.